cực phẩm cuồng thiếu, chương 968, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện này. Thật không nghĩ tới, người kia dĩ nhiên thật sự có thể được đại trưởng lão thưởng thức, thực sự là người này so với người khác đến từ, hàng so với hàng đến vứt a, đại trưởng lão từ không thu đồ đệ thông lệ từ hôm nay đánh vỡ, cái này gọi Diệp Phàm đến tột cùng có cái gì có thể nải. Lại có thể để đại trưởng lão phá cái này lệ. Sau đó đại gia nhìn thấy cái này Diệp Phàm có thể chiếm được khách khí một chút, tuyệt đối đừng đắc tội rồi hắn, người nào không biết đại trưởng lão tính khí. Không sai, đại trưởng lão đã bắn tiếng, ai dám bắt nạt Diệp Phàm chính là với hắn không qua được, ai không có chuyện gì biết xúc cái này rủi ro. À, đáng tiếc a, chúng ta không có một cái như thế tự binh lại mạnh mẽ sư phụ che chở, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Ở trong lúc này còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải tìm tới trưởng môn, hung hăng yêu cầu Diệp Phàm nhất định phải trực tiếp tiến vào nội môn, không cho phép để hắn từ đệ tử ngoại môn làm lên, một chút hướng về trên thăng cấp. Trưởng môn không cưỡng được hắn, chỉ đến đồng ý, các trưởng lão khác tuy rằng rất có vi từ, nhưng nghĩ tới đại trưởng lão cái kia một phen mặt lục thân không nhận sắc mặt, dồn dập lựa chọn trầm mặc. Liền như vậy, Diệp Phàm căn bản cũng không có ở ngoại môn ngốc một ngày, trực tiếp liền bị rất chiêu tiến vào nội môn. Tự nhiên, Diệp Phàm động phủ cũng bị thay đổi một cái nguyên khí đất trời càng thêm nùng hậu động phủ tiếp. Theo bế quan tu luyện, mà Huyền Vũ môn trưởng môn Thiên Kim Đồng Thiến Thần gần nhất cũng 3 ngày 2 con đi tìm Diệp Phàm, chỉ là dễ dàng không thấy được Diệp Phàm. Diệp Phàm một khi bế quan, không có đặc thù sự tình tuyệt không đối ra được. Huyền Vũ môn bất luận nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn, đúng là Diệp Phàm rất chiêu vào bên trong môn đều đặc biệt ước ao đố kỵ, nhưng không có một người dám đi hỏi dò Huyền Vũ môn lãnh đạo cấp cao môn nguyên do trong đó, chỉ có thể kế tục ước ao ghen tị cũng phiền muộn. Tin tức này cái thứ nhất truyền tới Sở Phong trong tai. Hừ, bính đến càng hoan té càng nặng, ta chờ mong ngươi ở đệ tử nội môn giải thi đấu thì đặc sắc vẻ mặt. Sơ người tin tức Sở Phong vô cùng khó chịu, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại Diệp Phàm ở đệ tử nội môn tranh cướp tái bên trong cũng sẽ biến thành phế nhân, cười gằn không ngớt. Diệp Phàm bị đại trưởng lão thu làm đệ tử đồng thời đặc cách rất chiêu tiến vào nội môn, tin tức không riêng ở Huyền Vũ môn truyền bá nhanh chóng, liền ngay cả cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm Thiên Nguyên phái cũng được tin tức. Ngô Tâm Hải lại ngoại lệ thu hắn làm đồ. Biết được Diệp Phàm bị Huyền Vũ môn đại trưởng lão Ngô Tâm Hải thu làm đệ tử sau khi, Thiên Nguyên phái trưởng môn Hách Liên Xương đầu tiên là cảm thấy hết sức kinh ngạc, sau đó vô cùng nghi hoặc. Bởi vì căn cứ hắn được tin tức, Huyền Vũ môn cũng không có cái gì dị động, càng không có triệu tập trong tông môn cường giả đi tới Huyền Thú Sơn Mạch. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nói tiểu xúc sinh kia cũng không có đem đường hầm không gian sự tình báo cho Huyền Vũ môn cao tầng? Nhất định là có chuyện. Như vậy, Hách Liên Xương kết luận, Diệp Phàm nhất định là sẽ không đem đường hầm không gian sự tình nói cho Huyền Vũ môn. Bất kể là tình huống đó, Hách Liên Xương đều cảm thấy tất yếu mau chóng đem Diệp Phàm chụp tới, nhất định phải mau chóng tìm cơ hội đem hắn bắt sống, nếu như bắt sống không thành tựu đem đánh giết, quyết không thể lưu lại như vậy một cái mầm họa mão. Mặc dù không có Diệp Phàm, chỉ cần để tâm tìm kiếm cũng nhất định có thể tìm tới đường hầm không gian, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bất quá đường hầm không gian tin tức chỉ có Thiên Nguyên phái biết, chính mình có nhiều thời gian chậm rãi tìm. Người đến, thông báo Cổ Vân tới gặp ta. Hách Liên Xương trầm ngâm một phen, quyết định để Cổ Vân trước đi tìm đường nối, dù sao Cổ Vân là duy nhất một cái đi qua địa cầu người, đúng là đường nối quen thuộc nhất, người lập tức dẫn người đi Huyền Thú Sơn Mạch tìm kiếm đường hầm không gian, lúc nào tìm tới khi nào trở về, không tìm được liền không nên quay lại rồi. Hách Liên Xương bất chấp dù như thế nào cũng phải nhanh một chút tìm tới đường hầm không gian, Diệp Phàm chính là một cái không đúng giờ nổ hát đàn, không biết lúc nào đường hầm không gian sự tình sẽ bị bộc lộ ra đi. Vâng, trưởng môn, Cổ Vân vẻ mặt đau khổ đồng ý, không khỏi hắn không đáp ứng, chuyện này vốn là hắn nói ra, cũng chỉ có hắn đúng là đường hầm không gian quen thuộc nhất, hắn không đi ai đi. Đem đồ trưởng lão gọi tới, ta có lời muốn cùng hắn nói. Đuổi đi Cổ Vân, Hách Liên Xương chỉ hơi trầm ngâm, quyết định phái chính mình trong tông môn thực lực mạnh nhất trưởng lão, Đồ Cửu Phong đi Huyền Vũ môn ở ngoài tồn thủ, chỉ cần Diệp Phàm vừa ra Huyền Vũ môn phạm vi thế lực liền đem hắn chộp tới. Đồ Cửu Phong là Thiên Nguyên phái mạnh nhất trưởng lão một trong, lòng dạ độc ác hơn nữa cực giỏi về che giấu mình, phi thường có thể ẩn nhẫn, thích hợp nhất làm chuyện này. Diệp Phàm không biết mình đã bị người xem là trên tấm thớt hiếp đáp, hơn nữa không ngừng một người. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn ở bế quan tu luyện. Ở Diệp Phàm bế quan tu luyện trong lúc Đồng Thiến Thần rõ ràng không giống như kiểu trước đây cả ngày cùng với Sở Phong tu luyện luận bàn, mà là 3 ngày 2 con hướng về hắn bế quan sơn động chạy. Bất quá Diệp Phàm bận bịu tu luyện căn bản không thể thường thường xuất quan, hai người hầu như chưa từng gặp mặt, Đồng Thiến Thần ăn vô số lần bế môn canh theo đạo lý nói hẳn là nhụt chí. Có thể Đồng Thiến Thần nhưng là một, bộ rũ tỏa rũ dũng sức mạnh tuy rằng mỗi lần tới cũng không thể cùng Diệp Phàm gặp mặt nhưng cũng kiên nhẫn, vẫn là như thường ba ngày hai con chạy qua bên này. Chuyện này tối trực quan cảm thụ chính là Sở Phong, nguyên bản Đồng Thiến Thần đối với hắn đúng là nhiên thờ ơ, nhưng ít nhất hai người còn có thể kinh thường gặp mặt, đồng thời tu luyện, lẫn nhau luận bàn võ kỹ, giao lưu một thoáng tu luyện tâm đắc. Có thể từ khi Diệp Phàm đi tới sau khi, Đồng Thiến Thần rõ ràng đối với hắn càng thêm lạnh nói chuyện, liền ngay cả có lúc chính mình tìm nàng, Đồng Thiến Thần đối với hắn cũng là lạnh nhạt thậm chí biết biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn tâm tình. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Phàm tiến vào Huyền Vũ môn mới gây nên, Sở Phong quỷ hỏa loạn mạo, hận không thể lập tức vọt tới Diệp Phàm động phủ tu luyện, đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh, nhưng hắn cũng chỉ là muốn mà thôi. Tạm thời không đề cập tới Diệp Phàm bây giờ là đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đệ tử, Huyền Vũ phái môn quy bên trong nghiêm cấm đệ tử trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Thời gian tu luyện đều là trải qua nhanh chóng, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Trong 3 tháng này, Diệp Phàm hầu như đều là trong tu luyện vượt qua, có Cửu Thiên Huyền Quan giả lập không gian ở thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh. Còn có 3 ngày liền đến đệ tử nội môn tranh cướp tái tháng ngày, hết thảy đệ tử nội môn đều sẽ xuất hiện đi tranh cướp vậy có hạn 3 tên tinh anh đệ tử tiêu chuẩn. Chiều hôm đó, Sở Phong triệu hoán tên béo đáng chết Hắc Kiến, chuẩn bị kiểm nghiệm Hắc Kiến đối với mình truyền lại nói cái kia môn võ kỹ lĩnh ngộ cùng tu luyện tình huống. Hai người hẹn, cẩn thận gặp mặt địa phương là phía sau núi một cái sơn cốc bí ẩn, nơi đó quanh năm đều là yểu không có dấu người, liền trong tông môn các trưởng lão đều rất ít đi. Bởi vì thung lũng kia tuy rằng bí ẩn, nhưng một không có cái gì huyền thú, thứ hai cũng không có linh dược gì, thuộc về man hoang nơi, ai không có chuyện gì cũng sẽ không đi nơi đó. Sở Phong đi tới nơi này nơi thung lũng thời điểm, Hắc Kiến vẫn không có đến, hắn liền ở bên trong thung lũng quay một vòng, bảo đảm không có ai ở thung lũng bên trong phạm vi. Rất nhanh, Hắc Kiến cái kia quả cầu thịt như thế bóng người liền từ đàng xa tới rồi. Tuy rằng Hắc Kiến vóc người gần như là hình cầu, nhưng cũng phi thường nhạy bén, lại như là một viên thịt viên thuốc như thế nhảy nhảy nhót nhót liền từ trên sườn núi nhảy xuống. Nhìn Hắc Kiến cái kia linh hoạt bóng người, Sở Phong không hề có một tiếng động nở nụ cười, hắn truyền thụ cho Hắc Kiến võ kỹ là cực phẩm huyền cấp võ kỹ, hơn nữa khá là nham hiểm. Phong ca, ngài tìm ta. Chấm, Hắc Kiến một mặt lấy lòng nụ cười, đôi mắt nhỏ hầu như chen thành một cái khe, đi tới Sở Phong trước. Hừng, còn có 3 ngày chính là đệ tử nội môn tranh cướp tái, ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi? Bộ kia võ kỹ lĩnh ngộ làm sao? Có nắm chắc không? Sở Phong nói tới có nắm chắc không cũng không phải là chỉ chắc chắn thành công tranh cướp cái kia chỉ có 3 cái tinh anh đệ tử tiêu chuẩn, mà là chỉ phế bỏ Diệp Phàm tu vi sự tình. Hắc Kiến tự nhiên rõ ràng ý của hắn, gật gù, nói yên tâm đi, Phong ca ta bảo đảm, sau 3 ngày nhất định có thể phế bỏ tiểu tử kia. Hừm, như vậy cũng tốt, Sở Phong gật gù, nói tiếp ngươi đem ta dạy cho ngươi bộ kia võ kỹ triển khai một phen, để ta xem. Một chút, bây giờ còn có 3 ngày, nếu như có chỗ không đúng ta có thể chỉ điểm ngươi cải mão tiến vào. Vâng, Phong ca, Hắc Kiến hưng phấn nhỏ gật gù, không dám thất lễ, liền vội vàng đem Sở Phong truyền thụ cho hắn bộ kia ác độc võ kỹ triển khai một phen. Sở Phong vừa xem vừa gật đầu, Hắc Kiến tuy rằng dài đến tỏa điểm, người cũng vụng về điểm, nhưng đối với võ kỹ sức lĩnh ngộ nhưng bất phàm, trên căn bản không có bất kỳ sai lệch địa phương. Có bộ này võ kỹ, Hắc Kiến sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Một bộ võ kỹ triển khai ra sau khi, Hắc Kiến mặt không đỏ không thở gấp thu chiêu đứng lại cúi đầu khom lưng nói với Sở Phong, Phong ca, ngài thấy thế nào? Ta lĩnh ngộ đến không sai chứ? Ừm, vẫn được sau 3 ngày, ngươi hay dùng bộ này võ kỹ trước tiên phát động công kích không cho hắn cơ hội xuất thủ thừa. Thế xông lên đem hắn phế bỏ. Sở Phong làm ra sắp xếp, ánh mắt hung ác mà thâm độc nếu như không phải hắn đã là đệ tử nòng cốt không thể tự mình ra tay, sớm đều muốn tự mình ra tay đem Diệp Phàm phế bỏ. Mà môn phái đệ tử thi đấu, coi như có người vì vậy mà bị thương thậm chí chết, đều là cho phép, đến lúc đó, coi như đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cũng không thể làm cái gì. Phong ca, sau 3 ngày, đệ tử nội môn tranh cướp tái trên, ngươi liền an tâm ở một bên chờ náo nhiệt được rồi, ta nhất định phế bỏ tiểu tử kia. Hắc Kiến tự tin tràn đầy dầu mỡ một gương mặt béo phì trên cười nở hoa, không riêng là có thể trợ giúp Sở Phong đem Diệp Phàm phế bỏ đơn giản như vậy. Có thể ở đệ tử nội môn tranh cướp tái trên làm náo động lớn, đây là bao nhiêu người muốn mà không thể được. Càng không cần phải nói, trở thành tinh anh đệ tử sau khi còn có càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng chỗ tốt. Khà khà khà, nghĩ tới đây, Hắc Kiến Tiện nở nụ cười, cảm giác kia phảng phất đã thấy sau 3 ngày chính mình ở thi đấu trung tướng Diệp Phàm phế bỏ một màn rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.